Minh thần Mạc Khắc Hoa, góc truyện audio.com. Tiến độ quay chụp của tổ kịch trước mắt vô cùng thuận lợi. Nam thứ chính đổi thành Hình Lan. Cố Hoài Dương lúc trước đã từng hợp tác với anh trong bộ phim truyền hình. Hiện tại hai người đáp diễn ăn ý 10 phần. Cố Hoài Dương vì Hình Lan lần trước ở câu lạc bộ gọi điện liên lạc với Nhiếp Minh Viễn mà tâm tồn cảm kích. Hình Lan vì vai thứ chính rơi xuống đầu mình mà cảm tạ Cố Hoài Dương. Hai người đều nợ đối phương một phần nhân tình. Bất kể là chuyện công hay tư, hai người đều ở chung hòa hợp. Hôm nay hai người đối diễn. Đối với nhân viên trong phim trường mà nói chẳng khác nào được xem phim miễn phí. Chỉ cần đến phân diễn của hai người bọn họ liền chạy tới vây quanh. Thậm chí còn thu hút được Tiết Tử Giật đến đứng chung một chỗ với Tiểu Trần xem hai người diễn. Tiểu Trần nhìn hai diễn viên đứng trong sân, xoay người tò mò hỏi một vấn đề. Anh cảm thấy Cố Hoài Dương và Hình Lan, ai diễn tốt hơn? Tiết Tử Giật mặt không đổi sắc. Cậu muốn nghe lời thật, hay lời hay? Đương nhiên là lời thật rồi. Tiểu Trần thành thật nói. Em cảm thấy diễn xuất của Cố Hoài Dương rất tốt. Nhưng vẫn muốn biết thêm suy nghĩ của người khác. Tiết Tử Giật trầm mặc, chốc lát mới mở miệng. Kỹ xảo biểu diễn, cái này rất khó nói. Mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn chấm điểm khác. Diễn thế nào mới được coi là tốt? Điểm này rất khó coi. Nhưng nếu diễn kém, nhìn một cái sẽ ra ngay. Hai người bọn họ đều được từ đạo diễn công nhận. Diễn kỹ căn bản đã vượt qua người thường. Thậm chí còn có phần giỏi hơn những người đã ra mắt trước. Anh nói đi quẩn lại nửa ngày vẫn chưa xong. Cuối cùng là sao chứ? Không hổ là người đại diện. Tiết Tử Giật không vội. Bộ phim lần này, diễn xuất tệ nhất là Thiệu Huyên. Bất quá cô ta là nữ chính. Đeo một tí trang sức này nọ lên là được. Hình Lan ngày đầu đã lăn lộn trong giới phim ảnh. Diễn xuất từ đó tôi luyện ra. Dù là nhân vật nào cậu ta cũng có thể hòa nhập. Nhưng mà, đó cũng chính là vấn đề lớn nhất của cậu ta. Gọi là dù là thế nào, Tiểu Trần khó hiểu, diễn viên khi quay phim đến một thời điểm nhất định sẽ luyện được cách diễn cho riêng mình. Thế nào cười, thế nào giận, ánh mắt khi tức giận ra sao, dần dần tạo thành thói quen khi diễn, dẫn đến khi nhập vai không thể đi sâu vào nội tâm. Dễ dàng trở nên du, hình thức diễn đi vào tiêu chuẩn không thể biến hóa, người xem nhiều sẽ thấy, tuy diễn xuất tốt nhưng lại khó có được vai diễn kinh điển. Tiểu Trần lập tức cao hứng, vậy có nghĩa là Cố Hoài Dương diễn xuất tốt hơn, Tiết Tử Giật châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi nhả ra, động tác liền mạch, yêu nhã, cao quý, Tiểu Trần bỗng cảm thấy anh và Kỳ Dực đáng lý ra nên xuất hiện trong vòng giới trí. Dáng dấp so với minh tinh nổi tiếng còn muốn trội hơn. Không hiểu sao lại lựa chọn bôn ba mệt nhọc làm người đại diện. Một dưới trướng Tân Đồ Hiên, một dưới Nhiếp Minh Viễn. Song phương từ trước đến nay đối chọi gay gắt, ngay cả nghệ sĩ dưới trướng cũng như thế. Hai người bọn họ kiếm được rất nhiều tiền, còn chiếm được một lượng lớn người hâm mộ. Lúc này, Tiết Tử Giật liếc mắt nhìn Cố Hoài Dương trong sân. Phần diễn đang tạm dừng, Cố Hoài Dương nghiêm túc nghe từ đạo diễn chỉ bảo, Tiết Tử Giật quay đầu nhìn Tiểu Trần, Cố Hoài Dương là diễn viên rất có cố gắng, cậu ấy xem kịch bản so với ai khác càng nhập tâm hơn. Nhân vật hiểu đến cặn kẽ, nhưng cậu ấy cũng có vấn đề, cậu ấy diễn rồi sẽ không dễ thoát ra, cảm xúc nội liễm trầm ổn diễn đến vô khuyết, ảnh hưởng đến tính tình, cần hoàn toàn buông ra. Cậu ấy luôn có chút câu nệ, bất quá, vai diễn lần này rất thích hợp, tuổi còn trẻ, còn nhiều cơ hội để luyện tập, cậu viết cái gì vậy? Tiết Tử Giật hỏi, em muốn nhớ kỹ, tìm cơ hội đưa cho Cố Hoài Dương xem. Tiết Tử Giật lặng lẽ đảo mắt một cái. Tiểu Trần lại hỏi tiếp, Cố Hoài Dương gần đây không nhận được chương trình nào sao? Sau tin đồn với Tưởng Thanh Y rất hiếm khi xuất hiện trên truyền hình. Phần nhiều đều ở tổ kịch quay chụp, con đường cậu ấy đi là con đường diễn viên, quay xong phim trước, chương trình để sau, Tiết Tử Giật trầm mặc trả lời, tin đồn kia hại Cố Hoài Dương mất đi khá nhiều công tác. Nguyên do cũng vì lượng người yêu thích y vẫn chưa đủ nhiều. Bây giờ điều quan trọng là y cần có được tác phẩm hay. Lấy sự cố gắng của mình để được mọi người công nhận. Cho nên không cần điên cuồng vì y tiếp lời mời nữa. Hơn nữa anh nhìn ra được Cố Hoài Dương không thích thường xuyên tham gia các loại chương trình TV. Không có thói quen duy trì cuộc sống phức tạp trong giới. Y là người thích diễn xuất, bộ dạng chuyên chú khi quay phim khác hẳn với lúc quay chương trình. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến Nhiếp Minh Viễn bị hấp dẫn. Quay trở về phim trường, Cố Hoài Dương lại bắt đầu quay phim. Sau khi được Từ đạo diễn giảng giải, y rất nhanh hòa vào vai diễn. Từ đạo diễn ngồi trước máy giám sát, khóe môi mỉm cười, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với biểu hiện của y, xem ra hôm nay lại là một ngày nhàn hạ. Thuận lợi quay xong thu dọn về sớm, như Tiết Tử Giật đã suy đoán, tiến trình quay phim muôn phần thuận lợi, cơ hồ là vừa khớp với tiến độ Từ đạo diễn đặt ra. 7 giờ tối người trong tổ kịch bắt đầu thu dọn, Tiết Tử Giật và Tiểu Trần đều biết Nhiếp Minh Viễn sẽ đến đón Cố Hoài Dương sau khi quay xong. Bọn họ đã biết quan hệ của y với hắn, chỉ là ở trước mặt Cố Hoài Dương không biểu hiện ra gì. Sau khi tin đồn của y với Tưởng Thanh sáng tỏ, giới giải trí lặng đi nhiều. Cách chương.